Chương 840, kinh điển bày tỏ. Cái gì là nhị thứ nguyên mỹ nữ bị ạ cựu đạn mỹ đỏ gì nháy đại con mắt? Mỉm cười, mỹ dạ mổ tổ dây nói, kỳ thực cả cái thế giới là do rất nhiều thế giới nhị thứ nguyên tạo thành, giống chúng ta đều là bị húc hắn cứu nhị thứ nguyên mỹ nữ. Hắn đã cứu chúng ta về sau liền sẽ dẫn chúng ta đến một cái không tranh quyền thế chấn nhỏ sinh hoạt, cái chấn nhỏ kia còn có chúng ta những người này, cho nên phi thường tự do, coi như ngươi không mặc gì cả ở trên đường đi tới cũng không quan hệ. Cái này há lại không phải so với Trung Quốc trong thần thoại thế ngoại đào nguyên có khỏe không? Đương nhiên rồi, Lưu Húc sở dĩ đạo minh thân phận của mình, chính là muốn mang Mỹ cổ tỏ ủ dạ bệ ạ kỳ nạ đến nhị thứ nguyên chấn nhỏ. Nếu Mỹ dạ mổ tổ dẩy cái này nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân đa điểm ra, Lưu Húc dĩ nhiên là có thể nói đến trong chuyện này. Hướng bỉ ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì vươn tay, Lưu Húc nói, ngươi cũng là ta muốn cứu vớt đối tượng, cho nên hy vọng ngươi có thể theo ta còn có mọi người một khối đến chấn nhỏ đi. Nếu là ta cự tuyệt đâu, thấy bỉ ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì hỏi đến dứt khoát như vậy, Lưu Húc ngược lại là sửng sốt một chút, bất quá nếu là thật cùng bỉ ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì không có co duyên phận, Lưu Húc cũng không muốn miễn cưỡng, cho nên hắn lên đường, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể theo chúng ta cùng một chỗ, bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ thích cái này phi thường hòa hợp đại gia đình. Húc, đừng nói lạp tạ cách xẻ a nói, trực tiếp nhưng một cái cầu đi ra, đưa nàng mang tới chấn nhỏ, sau đó để gì cả tỷ tỷ phụ trách điều giáo, bảo đảm qua hai ngày hay ngoan ngoãn. Điều giáo bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì lại càng hoảng sợ, cái này nghe làm sao khủng bố như vậy a, nàng đùa với ngươi. Mỹ dạ mô tô dày ha hả nói. Thở dài, Lưu Húc nói. Ở lớp học lần đầu tiên gặp lại ngươi thời điểm, ngươi liền lưu đứng lại cho ta ấn tượng phi thường sâu sắc, bởi vì ngươi hung ta, ha ha. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là cái loại này có gai nữ sinh, căn bản không có thể thân cận, không ngờ tới hỏi tác nghiệp thời điểm, ngươi dĩ nhiên tốt như vậy ở chung. Nhất nhất cười, bị ả cựu đạn Mỹ đỏ gì nói, dường như ngươi là người thứ nhất nói ta tốt trung đụng nam sinh. Kỳ thực ta rất muốn biết ngươi vì sao chán ghét như vậy nam sinh. Ngươi nghĩ rằng ta đã từng bị nam sinh tổn thương qua sao? Cười đến lộ ra răng trắng tinh, hai cái tay còn khoát lên vú bì ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì tiếp tục nói, kỳ thực đâu, ta chán ghét nam sinh là bởi vì ta cảm thấy nam sinh không thích sạch sẽ, luôn đem nước mũi bỏ rơi tới xoáy đi, ngẫu nhiên còn có thể trừ cất mũi các loại. Ngược lại là, thấy nhiều rồi đã cảm thấy nam sinh đều thật là ghê tởm. Lâu, ta dĩ nhiên là chán ghét bọn họ là vậy, ngươi không ghét ta sao? Chí ít, trước mắt mới chỉ là không ghét. Húc quân. Ta hỏi ngươi a, ngươi mới vừa mời ta đi cái gì đó chấn nhỏ, là biểu thị ngươi yêu thích ta sao? Lưu Húc vẫn chưa trả lời, tạ kịch sẽ lên đường. Thúy, ta đã nói với ngươi, chỉ cần là đi chấn nhỏ nữ, đó chính là hắn thích, cũng là hắn chuẩn bị muốn lên. Vỗ xuống tạ kịch sẽ cái chán, Lưu Húc nói, nữ hài tử muốn rụt rè, không muốn nói thứ lời đó. Có thể ta nói chính là sự thực nha, tạ kịch sẽ như thế một đúc kết, Lưu Húc đều lo lắng không vui. Sớm biết, hắn liền đem những này muội tử đều thu vào chấn nhỏ, sau đó sẽ cùng bì ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì đơn độc ở chung. Đơn độc ở chung thành xác suất càng cao, hơn nữa miễn là cùng bì ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì định xong khế ước, bì ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì liền đừng hòng chạy. Hắc hắc, ngươi yêu thích ta không phải? Bì ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì đi về phía trước hai bước, hai cái tay như trước dựng ở sau người. Nhìn bì ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì cái kia thủy ông ông đại con mắt, Lưu Húc cô lô nuốt vào nước bọt, nói, phi thường thích. Con ngươi đảo một vòng. Bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì nói, ta yêu ngươi là tình lữ trong lúc đó biểu đạt tình yêu thường dùng từ, thế nhưng ta cảm thấy cái này quá không có ý mới, cho nên ta hy vọng ngươi dùng mặt khác ba chữ, quên đi, bốn chữ được rồi, cho nhiều ngươi một cái chữ, ngươi dùng bốn chữ biểu đạt ngươi là yêu ta, hơn nữa bốn chữ này phải so với ta yêu ngươi tình yêu còn đủng. Ngược lại đâu, chính là bốn chữ vừa nói ra, ta sẽ tim đập nhanh hơn, sau đó cảm thấy ngươi phi thường vô cùng yêu ta. Bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì sau khi nói xong, Lưu Húc liền củ kết. Không chỉ có là Lưu Húc, tại chỗ những người khác cũng củ kết, ngay cả tự danh tiếng vì thiên tài tạ kịch xạ cũng không ngờ tới trong thời gian cực ngắn nghĩ ra tình yêu có thể so với ta yêu ngươi còn nồng ba chữ. Liếc nhìn bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì cái kia trướng phòng nguyệt hung, trước mắt sáng lên Lưu Húc lên đường, ta nghĩ muốn ngươi nghe được bốn chữ này kinh điển bày tỏ, bị ạ cựu đạn Mỹ đỏ gì tim đập quả thực nhanh hơn, khuôn mặt cũng có chút hồng, tâm lý càng là một trận ngọt ngào. Bởi vì phải là mình có thể để cho người yêu muốn mình, vậy đã nói rõ nàng vẫn rất có mị lực. Húc muốn, nói rõ hắn thực sự rất yêu Thúy, bốn chữ này quả thực so với ta yêu người cường liệt nhiều. Nói, bật xù gì mà xa hệ cổ liền vỗ tay một cái. Bật xù gì mà xa hệ cổ vỗ tay một cái, mấy cái khác muội tử cũng theo vỗ tay. A a tiếu lấy, gì cả mì nà mì lên đường, Thúy, nhanh đi kiểm tra Húc, xem có không có phản ứng. Nếu là không có động tĩnh, đã nói lên hắn khẩu thị tâm phi. A không nói gì, bị ạ cựu đạn mì đỏ gì liền đi tới Lưu Húc trước mặt, kết quả chỉ là sờ một cái, bị ạ cựu đạn mì đỏ gì liền sợ được thu tay về. Đều đến mức này, nếu là Lưu Húc không tới nữa điểm biểu thị, vậy hắn liền quá không giống nam nhân, cho nên hắn liền lập tức ôm lấy bị ạ cựu đạn mì đỏ gì, nói, từ hiện tại bắt đầu, ngươi cũng là cái này đại gia đình một thành viên, ta sẽ giống như thương các nàng yêu như nhau ngươi. Vỗ tay một cái, bật xù gì mà xả hệ cô nói, tuy là phía trước đã trải qua nhiều như vậy, nhưng hiện tại kết cục này thật đúng là hoàn mỹ. Húc, nếu đêm nay ngươi muốn ta cùng lệ, muốn không phải ngay cả Thúy cũng cùng nhau muốn á, nếu có thể đem mì ra mổ tổ giày, bật xù gì mà xả hệ cô cùng với bì ạ kiểu đạn mì đỏ gì đều đặt ở cùng một tờ cửa hàng, cái kia chơi tuyệt đối cực kỳ hăng hái cùng sao động. Thúy, nhanh lên lại một cái sở, hảo hảo xác nhận một chút. Mỹ dạ mô tô dày nháy mắt. Không hề nghĩ ngợi bị ả cựu đạn mỹ đỏ gì phải đi sờ soạn, cũng nói, hắn thật không có gạt ta. Vậy đã nói rõ đêm nay người có phúc phần. Bị hù dọa bị ả cựu đạn mỹ đỏ gì liền vội hỏi, có thể ta còn nhỏ, tạm thời còn không có làm cái kia dự định. Hơn nữa húc quân ta sợ chịu không nổi yên tâm, làm người từng trải, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, tuyệt đối chịu được. Nghe được mỹ giả mổ tổ giày lời này, lại thấy mỹ giả mổ tổ giày cười đến phi thường ôn nhu, bị ả cựu đạn mỹ đỏ gì ngược lại càng thêm không có ý tứ, nàng luôn cảm thấy đây hết thể tới quá nhanh, không phải còn không có nói yêu thương sao, không có nói yêu thương liền làm loại chuyện đó, cái này không phải quá nhanh là cái gì? Bị ả cựu đạn mỹ đỏ gì miên man suy nghĩ chi tế, Lưu Húc đã mở miệng nói, thời gian cũng không sớm, cho nên được sớm điểm bắt đầu. Á bị ả cựu đạn mỹ đỏ gì miệng, ba chương đắc phi thường lớn, hiện tại mà bắt đầu làm không phải quá gấp sao? Ở chỗ này A Lưu Húc vẻ mặt hắc tuyến nói, ta là nói mau sớm đem mì cổ tỏ ủ dạ bệ tỷ đón về. Biết mình hiểu lầm, bị ả cựu đạn mì đỏ gì khuôn mặt liền đỏ giống như hồng quả táo giống nhau, cũng không dám nhìn Lưu Húc, tựa như xấu hổ hoa hồng vậy cúi đầu.